trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137. Người này tới tới lui lui chính là như vậy một câu, dựa vào cái gì? Lâm Uyển Ương thở dài. Đây là bẩm sinh tính đại não thiếu dưỡng. Vẫn là hậu thiên 9 năm giáo dục bắt buộc phổ cập không đủ. Kỳ thật đối phương không nói. Nàng cũng không phải nhất định phải biết. Vậy đương chính mình cục đá nhảy ra tới hảo. Lâm Uyển Ương vui sướng quyết định. Cũng liền lười đến cùng người tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng đẩy ra chặn đường người. Từ phòng trái thông đạo đi rồi đi xuống. Nàng đi lần này bên tổ chức văn phòng. Thời gian này, văn phòng người còn rất nhiều. Phòng đơn đang ở nói chuyện phiếm. Đề tài đương nhiên chính là lần này ưu tú học viên. Học sinh sau lưng thảo luận lão sư. Nhưng là bọn họ không biết. Lão sư kỳ thật cũng sẽ thảo luận học sinh. Này gian phòng là khách sạn phòng họp đổi thành. Nhìn đi vào tới Lâm Uyển Ương. Rất nhiều người mở miệng chào hỏi. Lâm lão sư, người đã đến rồi à, Lâm lão sư ngươi hảo, Lâm lão sư năm nay nhân khí rất cao, Lâm Uyển Ương. Nhất nhất trở về lễ, sau đó nàng đi tới người phụ trách trước mặt, đứng yên bước chân, văn phòng mọi người cũng đều nhìn qua đi. Đây là muốn làm cái gì? Mọi người nhìn đến Lâm lão sư, cười tủm tỉm vươn tay, người phụ trách ngẩn ra hạ, sau đó vươn tay chuẩn bị cầm. Lại bị người cấp tránh ra. Lâm Uyển Ương, dì lão sư, không phải nói giao lưu hội sẽ chi trả đi tới đi lui lộ phí sao? Học viên hạn định vé xe lửa, giám khảo có thể chi trả vé máy bay, mọi người. Ngoặc kép, đây là có ý tứ gì? Người phụ trách ho khan thanh. Lâm lão sư, người có phải hay không có chút sốt ruột? Lúc này mới ngày đầu tiên, đây chính là năm nay nhất chịu chú mục giảng bài lão sư. Thực được hoan nghênh, cũng rất có tranh luận tính. Lâm Uyển Ương thở dài. Ta đây liền nói thật cho ngươi biết, này kỳ có học viên đối ta không phải thực tôn kính. Ta muốn cho đối phương cút đi. Nàng nói ta không có tư cách à. Ta còn là về nhà dưỡng heo đi. Không cho các ngươi khó làm. Phiền toái chi trả hạ bộ phí thực ngay thẳng đòi tiền. Này như thế nào sẽ khó làm? Người nói cho ta là ai? Ta lập tức đi khuyên lui. Học bản lĩnh đương nhiên quan trọng, nhưng là tôn sư trọng đạo cũng không thể quên. Người phụ trách xoa hãn nói. Hắn ở trong lòng buồn bực. Ai dám chọc cái này tiểu bá vương? Không nói Lâm Uyển Ương đích xác rất quan trọng. Đã chịu nghiệp nội chú mục. Hắn cũng có nhận được 5 cái trưởng môn chào hỏi, 5 vị trưởng bối nói, Lâm trưởng môn thái độ, chính là bọn họ ý tứ, lão sư khuyên lui không tôn trọng chính mình học sinh, đây là hết sức bình thường, giao lưu hội lại không phải 9 năm giáo dục bắt buộc. Không cho ngươi học còn phạm pháp, hơn nữa bên tổ chức còn trợ cấp ăn uống cùng quay lại lộ phí. Bổn ý là xúc tiến nghiệp nội người trẻ tuổi giao lưu. Lại không phải khai thiện đường, văn phòng mặt khác lão sư cũng cảm thấy làm như vậy. Không có gì không ổn, đều sôi nổi phát biểu ý kiến. Đồng Thiên Yểu cho rằng đối phương chỉ là dọa dọa chính mình. Nhận được thông chi thời điểm, cả người đều ngây dại. Lâm Uyển Ương làm sao dám như vậy trắng trợn táo bạo. Hơn nữa nàng chẳng lẽ liền thật sự cái gì đều không muốn biết sao? Nàng không tin, Lâm Uyển Ương bất hòa người lý luận, nàng cấp cái hai bên giao lưu cơ hội, đối phương lúc ấy cái gì đều không nói. Vậy quên đi, nàng lòng hiếu kỳ cũng có thể không tràn đầy. Ngày đầu tiên liền có bị khuyên lui học viên, những người khác cũng đều phi thường ngoài ý muốn. Năm trước đã tới học viên, đều cảm thấy Lâm Uyển Ương cách làm tuy rằng ngạnh chút, nhưng cũng là Đồng Thiên Yểu cũng là gieo gió gặt bão. Không đáng đồng tình, lần đầu tiên tới giao lưu hội học viên, rất nhiều bị dọa tới rồi. Chỉ có cùng Đồng tiểu thư quan hệ tốt vài vị, ở nhỏ giọng bênh vực kẻ yếu. Nhìn hai cái tới thăm hỏi hỏi, Lâm Uyển Ương ôm tay, cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực quá phận? Đằng bác lắc đầu, không quá phận, nàng vốn dĩ liền kiêu ngạo, tuy rằng hiện tại không có gì cụ thể hành động. Về sau khẳng định trình xảy ra chuyện, hơn nữa này khách sạn là Diêu Mộ tài trợ, cũng có thể tính ăn ngươi trụ ngươi. Trong miệng còn vẫn luôn tất tất, lưu trữ làm cái gì? Lý Hạo Quân, không quá phận, Lâm Uyển Ương thở dài. Các ngươi phải nói ta quá phận. Lúc này mới nàng còn có điểm cảm giác thành tựu. Chính mình chính là nhằm vào người làm sao vậy? Bắt đầu vì cấp lần này học viên lưu lại, họa ái dễ gần ấn tượng. Nàng ngày hôm qua cố ý tránh đi không nghĩ xem người biểu diễn. Hôm nay buổi sáng cũng đều nhịn xuống. Nhưng muốn vẫn luôn được một tấc lại muốn tiến một thước. Kìa nàng cũng liền dung không được. Này chỗ nào toát ra tới người. Cùng với làm người ở sau lưng bại hoại nàng thanh danh. Không bằng chính nàng động thủ. Đồng Thiên Yểu là bị nuông chiều đại tiểu thư. Nơi nào chịu được loại này ủy khuất. Đã phát một hồi tính tình. Liền mang theo đồng gia năm nay tiến cử lại đây một người khác rời đi. Việc này bắn khởi bọt nước. Ở ngày hôm sau liền biến mất, rốt cuộc tới giảng bài lão sư đều là ngành sản xuất nội nhân tài kiệt xuất. Tất cả mọi người đều vội vàng học đồ vật, nơi nào có cái gì đi quản này đó lông gà vỏ tỏi sư. Văn hóa khóa thượng xong, thông qua khảo hạch mới có thể có tư cách thượng thực tiễn khóa, lúc này mới chiếm tổng nhân số 1/4 không đến. Cạnh tranh phi thường kịch liệt, rất nhiều người đối Lâm Uyển Ương thực xa lạ. Bộ phận đối nàng khuyên lui người sự tình ôm có thành kiến. Nhưng là ngày thứ ba, nghe xong nàng giảng khóa sau liền hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Thực lực vĩnh viễn có thể đánh vỡ hết thảy chánh chướng. Như vậy xem ra, Đồng Thiên Yểu hoàn toàn chính là bao cỏ tới ăn vạ. Lâm trưởng môn cách làm hoàn toàn có thể lý giải. Lâm Uyển Ương quay đầu lại đem chuyện này. Nói cho Phục Thành, đối phương hồi phục lăn đến hảo, ba chữ. Đạo quan người cũng cảm thấy không có gì không ổn. Nàng suy nghĩ hạ, lại đã phát tin tức cấp Tống Trương Dẫn. Chính mình vì cái gì sẽ chia người này? Bởi vì đạo quan người giống như đều không đúng lắm đi chẳng sợ bắt đầu thực ôn nhu văn nhã AD4. Triệu Đinh Vũ, hiện tại cũng có chút. A Dẫn liền bất đồng. Rốt cuộc không phải đạo quan người. Người này có trên người nàng không có ổn trọng, hơn nữa không phải huyền môn người trong, Lâm Uyển Ương đem tiền căn hậu quả nói đơn giản hạ. Sau đó hỏi đối phương, chính mình cách làm thế nào? Hảo đi, tuy rằng nói là hỏi, nhưng nàng kỳ thật chờ người khích lệ, Tống Trương Dẫn thực mau hồi phục tin tức, nói không quá phận, có người lui một thước sẽ tiến một trượng, đối nàng cách làm tiến hành rồi khẳng định. Hắn còn nhân tiện đã hỏi tới sự kiện, ngươi không phải nói, thực tiễn khóa là giám khảo các ra một cái đề mục. Sau đó người phụ trách rút thăm, không đến xuất phát trước, ai cũng không biết đích đến. Lâm Uyển Ương, đúng vậy, này thực thần bí đi Tống Trương Dẫn, vậy ngươi đề mục đâu? Lâm Uyển Ương nhún vai, không phải ta không nói, hơn nữa ta không có đề mục, này cần thiết là chân thật sự kiện. Ta không trước tiên đi khảo sát, cho nên không có ra đề mục. Tống Trương Dẫn cười một cái. Giọng nói vừa chuyển lại nói, ta nơi này nghe được kiện kỳ quặc sự, hình như là cùng ngươi nói đồng gia có quan hệ, không bằng, ta giúp ngươi ra một đạo đề mục. Lâm Uyển Ương, cái này đương nhiên hảo, sẽ làm ta thoạt nhìn thực chuyên nghiệp. Tống Trương Dẫn có chút bất đắc dĩ, đem nghe tới sự tình từ từ nói tới. Hắn thanh âm dễ nghe, Lâm Uyển Ương cùng nghe chuyện xưa giống nhau. Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, còn có như vậy à? Bất quá việc này đụng vào nàng trong tay, đại khái nàng tưởng cùng đồng gia không có giao thoa đều khó. Người như thế nào sẽ nghĩ đến, nói cho ta chuyện này. Lâm Uyển Ương tuy rằng hỏi như vậy, chính mình kỳ thật cũng biết Tống Trương Dẫn hẳn là hiểu một ít. Bằng không cũng sẽ không ở trên sườn núi sửa nhà, lại còn có sẽ có cái kia ngọc phù, chỉ là mặt ngoài tới xem, hắn rất giống cái thương nghiệp tinh anh, cùng mê tín hoạt động không đáp biên. Tống Trương Dẫn, ngươi không thích người của ngươi, ta cũng không thích. Lâm Uyển Ương trong lòng rất có xúc động. Mở miệng nói, ngươi thật là nhưng hảo hàng xóm, chờ ta trở lại thỉnh ngươi ăn cơm. Vậy nói như vậy định rồi. Ngoặc kép. Cách Thiên Lâm Uyển Ương liền đưa ra nhạc, chính mình cũng muốn ra cái đề mục, hiện tại còn không có bắt đầu khảo hạch chương trình học. Nàng làm lão sư tự nhiên là có cái này quyền lợi. Dù sao ra đề mục cũng đến cuối cùng thống nhất rút thăm. Chỉ có 7 phần chi nhất tỷ lệ, văn hóa khóa sau khi kết thúc, cuối cùng dư lại học viên bất quá mới 30 cá nhân. Bọn họ đều ai cũng có sở trường riêng, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân tự nhiên cũng ở, người phụ trách phải làm chúng rút thăm. Lâm Uyển Ương rất có tin tưởng, này tuyệt đối là nàng đề mục không sai, nàng đem trong bao đạo kinh lấy ra tới, mặt trên có tổ sư ra bức họa. Nàng cười tủm tỉm nói một câu nói, rút thăm, nắn kim thân, phù hộ ta, cái này ám chỉ, tổ sư ra hẳn là nghe hiểu được, người phụ trách đem trừu đến tiểu cầu mở ra, bên trong tờ giấy rõ ràng là Lâm Uyển Ương chữ viết, tiêu đề là thủ túc tình thâm, còn có một đoạn khảo hạch nhắc nhở, có đối huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đệ đệ hôn lễ ngày đó đã xảy ra ngoài ý muốn. Ca ca thế thân đối phương đi cưới xinh đẹp tân nương tử. Khảo hạch địa điểm là Giang Thị, nhắc nhở từ là Huyền Môn Đồng Gia, Hoa Viên Lộ tiểu khu 14 hào biệt thự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế nào cùng Đồng Gia nhắc lên quan hệ. Tuy rằng Lâm trưởng môn có trả thù tính đả kích đối phương hiềm nghi, nhưng là nếu là trừ chúng, lại là chính thức khảo hạch, này tự nhiên là muốn đi. Đi Giang Thị đường xá khá xa, nơi đó trên bản đồ nhất phía Bắc, là phía Bắc tương đối phồn hoa thành thị. Giang Thị thời tiết thực lãnh, hiện tại lại đến mùa đông, tự nhiên là băng thiên tuyết địa, phía Nam xuyên chống lạnh quần áo. Đi phương Bắc là không đủ hậu, cho nên bên tổ chức cấp toàn thể học viên nửa ngày thời gian, làm cho bọn họ chuẩn bị từng người yêu cầu vật chất. Phía chính phủ còn cho mỗi cá nhân trợ cấp 100 đồng tiền. Lâm Uyển Ương là giám khảo, cho nên trợ cấp kim phiên bội, nàng thu được 200 khối cự khoản. Cái này trợ cấp tiêu chuẩn, là hơn 20 năm trước định ra, vẫn luôn cũng không có thăng cấp. 20 năm trước 200 khối, có thể mua rất nhiều đồ vật. 20 năm sau, có thể nằm mơ mua rất nhiều đồ vật. Buổi chiều 6 giờ thời điểm, 30 cá nhân học viên, hơn nữa đi theo hai cái giám khảo, ngồi trên bắc đi xe lửa, Lâm Uyển Ương tự nhiên cũng ở trong đó, trừ bỏ nàng còn có một cái trung niên nam lão sư. Vị kia nam lão sư tính tình ôn hòa, hai người vừa vặn hình thành bổ sung cho nhau, bởi vì hai ngày xe lửa, cho nên định giường nằm phiếu, tất cả mọi người đều ở một tiết thùng xe, lẫn nhau có chiều ứng. Mới vừa lên xe thời điểm, đại gia còn rất có tinh thần, ghé vào cùng nhau nói chuyện, trao đổi ăn, lần này khảo hạch, có thể hay không thực kích thích à? Một người nữ sinh hỏi, Lâm Uyển Ương cười hạ, yên tâm, bảo đảm kích thích xe lửa xử lý nội thành, bên ngoài sắc trời một chút tối sầm xuống dưới, tới rồi buổi tối 9 giờ tả hữu, các học viên mới mẻ kính nhi rốt cuộc đi qua. Từng người về tới giường ngủ, Lâm Uyển Ương nằm ở trên giường, sắp ngủ trước tưởng sang năm muốn cho Diêu Mộ cùng Tiểu Vũ tới tham gia. Bảo Tâm vẫn là quá nhỏ, lại chờ mấy năm ni cũng không biết nàng rời đi hai chu thời gian. Tiểu Thiên có thể hay không gầy, cái kia xuẩn gia hỏa gần nhất giống như ở trộm giảm béo. Cố tình ăn ít còn liều mạng vận động, dáng người kiện mỹ rất nhiều, Phục Thành thực mất mát. Hợp với một đầu heo đều như vậy nỗ lực, hắn sờ sờ trên bụng thịt, sau đó uống lên hai ly trà sữa áp kinh, rốt cuộc mau tới rồi cuối năm. Nói như vậy, heo loại này sinh vật, cuối năm đều sẽ trải qua đại kiếp nạn. Lâm Uyển Ương bảy tưởng tám tưởng liền dần dần cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhắm hai mắt lại, thực mau ngủ, thùng xe đèn sau khi lửa tắt, bốn phía lâm vào đen nhánh. Chỉ có một chút điểm ánh trăng chiếu tiến vào, một mảnh mây đen thổi qua tới, chung quanh hoàn toàn tối sầm xuống dưới, thùng xe phía cuối nghĩ tới tiếng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, Lâm Uyển Ương ở trong bóng tối mở mắt, hết chương.